Trương Bằng Viễn có thể động được bao nhiêu đến người đó thì còn chưa biết. Các đồng chí, trước mắt thành phố Phòng Sơn chúng ta đang trong giai đoạn phát triển với tốc độ cao. Tôi hy vọng sau buổi họp này các huyện ủy phải lập tức triển khai chỉnh đốn lại tư tưởng tác phong của bộ máy lãnh đạo. Thành ủy cũng sẽ lập tức chỉnh đốn bộ máy lãnh đạo thành ủy, yêu cầu các cán bộ lãnh đạo chúng ta phải lấy đại cục làm trọng, đoàn kết gấp đôi. Trương Bằng Viễn kết thúc. Được rồi, hôm nay cuộc họp đến đây thôi. Mọi người tan họp. An Tại Đào đi theo mọi người cùng rời khỏi. Nhưng chưa đi được hai bước thì thư ký của Trương Bằng Viễn liền chạy đến kéo tay hắn, nhỏ giọng nói: Bí thư An, bí thư Trương bảo anh đến văn phòng ngày ấy một chuyến. Ồ, tôi biết rồi. An Tại Đào gật đầu cười, liền dừng bước. An Tại Đào và thư ký Trương Bằng Viễn nói chuyện với nhau đã dừng lại trong mắt Trương Hân. Bước chân ý hơi kìm lại nhưng sau đó lại bước nhanh đi. An Tại Đào cùng bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn và chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi mối quan hệ mật thiết thì ai cũng biết. Cũng chẳng có gì là bí mật. Ngay cả người mới đến không lâu như Trương Hân cũng nghe nói đến điều này. Đối với người bình thường mà nói, được nhân vật số 1 thành ủy làm chỗ dựa vững chắc thì tương đương với việc vị trí của mình được đảm bảo. Nhưng đối với con cháu cách mạng ba đời như Trương Hân, một bí thư thành ủy năng lượng tuy cao nhưng chẳng là cái gì trong mắt y. Cho nên khi đi xuống lầu, Trương Hân cố ý gọi điện thoại cho An Tại Đào. Bí thư An, chúng ta về huyện chứ? Bây giờ mà trở về thì còn có thể kịp mở cuộc họp ủy viên thường vụ. Ha ha, bí thư Trương tìm tôi có chút việc. Chủ tịch huyện Trương, anh cứ về trước đi, lát nữa tôi sẽ về ngay. An Tại Đào cười cúp điện thoại. Bởi vì hắn đã thấy từ xa một vài ủy viên thường vụ thành ủy sắc mặt nghiêm trọng bước đến. Chương 376 Trần Cận Nam huyện 5. Tài cao chót vót. Chương 376 Trần Cận Nam. An Tại Đào chậm rãi ở phía sau theo sát Trương Bằng Viễn đi vào văn phòng. Thấy An Tại Đào tiến vào, Trương Bằng Viễn thở phào một cái, khoát tay: Đến đây đồng chí Tiểu An, ngồi đi. An Tại Đào có chút đoán không ra Trương Bằng Viễn tìm mình là vì cái gì. Chẳng lẽ là vì Trương Thắng Lợi? Không, không có khả năng. Lãnh đạo tầng này tranh đấu, mình chỉ là một bí thư huyện ủy nho nhỏ, không đủ tư cách để tham gia vào. Đồng chí Tiểu An, đồng chí Lưu Ngạn đột nhiên từ chức, vị trí nhân vật số 1 của báo Phòng Sơn liền bỏ trống. Hai ngày nay, lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy đã hướng tôi đề cử cậu. Nói là cậu xuất thân từ giới truyền thông, nếu ở cương vị này có thể phát huy được tác dụng to lớn. Trương Bằng Viễn thong thả nói, thần sắc hơi có chút biến đổi. Nghe xong những lời của Trương Bằng Viễn, An Tại Đào trong lòng bỗng chấn động. Hắn dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Trương Bằng Viễn một cái, chần chừ không nói gì. Muốn An Tại Đào làm phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy kiêm chủ tịch báo Nghiệp Quy Ninh, cái này không phải vô nghĩa. Trước khi An Tại Đào chưa làm chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy thì cũng không phải là không thể. Nhưng hôm nay hắn vừa mới nhậm chức bí thư huyện ủy, sao lại có thể? Phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy kiêm chủ tịch báo Nghiệp Quy Ninh, cố nhiên cũng là cấp chính huyện, nhưng sao có thể đánh đồng với vị trí thực quyền bí thư huyện ủy? Trương Bằng Viễn đột nhiên đề cập đến chuyện này quả thực là hơi không hiểu ra sao. Ông ta đây là có ý gì? Muốn ám chỉ gì? Chẳng lẽ có người đâm sau lưng mình một phen? Cái gọi là lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy đề cử hay là muốn thay đổi biện pháp để phế truất mình? Sao lại có thể âm hiểm như vậy? Khụ khụ, Trương Bằng Viễn lại nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói tiếp: Đương nhiên, lãnh đạo đề cử là đề cử, nhưng cậu vừa mới nhậm chức bí thư huyện ủy Quy Ninh, lại điều ngay đến thành phố hiển nhiên rất không thích hợp. Trương Bằng Viễn ngay sau đó lại hướng nòng súng sang hướng khác. An Tại Đào trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ ông ta rốt cuộc là muốn nói gì. An Tại Đào trầm ngâm một chút, cúi đầu cười nói: Bí thư Trương, tôi tuy rằng xuất thân từ truyền thông, nhưng rời khỏi cũng đã rất nhiều năm. Hơn nữa lại làm trong giới truyền thông thời gian rất ngắn. Muốn tôi nắm trong tay một tập đoàn báo nghiệp lớn như vậy, chỉ sợ là không trâu bắt chó đi cày. Ha ha, thằng nhóc vừa quái, thật láo cá. Trương Bằng Viễn đột nhiên cười ha hả. Công tác của một huyện có thể quản được mà một tòa soạn báo nho nhỏ cũng nhúng tay không được. Báo Phòng Sơn là tiếng nói của thành ủy, người bình thường qua, tôi cũng không yên tâm. Trương Bằng Viễn thở dài. Vốn dĩ cậu là lựa chọn rất thích hợp, thật đáng tiếc. Nhưng không cần nói là cậu không muốn. Cho dù là muốn thì tôi cũng sẽ không cho cậu bỏ qua đống hỗn độn ở Quy Ninh đến thành phố đâu. Chỉ có điều tôi muốn nói. Đồng chí Tiểu An à, hiện tại danh tiếng của cậu rất lớn. Ngay cả lãnh đạo tỉnh ủy cũng biết và rất coi trọng. Lời Trương Bằng Viễn nói nghe có chút nói năng lộn xộn. Đối với một bí thư thành ủy quyền cao chức trọng mà nói, như vậy không hề lô giới, khuyết thiếu trật tự, lời nói vô nghĩa. Xuất phát từ miệng một cán bộ lãnh đạo cấp bậc này chỉ có thể chứng minh ý đồ của Trương Bằng Viễn là ám chỉ cái gì đó. Nhưng Trương Bằng Viễn rốt cuộc là muốn ám chỉ cái gì? An Tại Đào hơi trầm ngâm, chợt có chút tỉnh ngộ. Không hề nghi ngờ, cái gọi là lãnh đạo ở tỉnh đề cử chính là có người muốn âm thầm chỉnh mình một phen. Nếu đây không phải là lãnh đạo bình thường của tỉnh, Trương Bằng Viễn nếu không đáp ứng người ta, tất sẽ có rủi ro trên con đường chính trị. Tuy rằng không theo nghi thức thông thường, nhưng ngẫm mà xem, sao có thể không nể mặt lãnh đạo. Cho nên Trương Bằng Viễn dường như muốn từ An Tại Đào đạt được cái gì đó. Nhưng An Tại Đào lại không cho ông ta cái đó. Chỉ có thể là Trần Cận Nam phía sau An Tại Đào. An Tại Đào trong lúc nhất thời có chút nhức đầu, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Nhìn qua có vẻ như có người đâm sau lưng mình, nhưng trên thực tế lại không hẳn vậy. Dường như liên quan đến những khúc mắc giữa quyền lực cao tầng nào đó của hai cấp tỉnh và thành phố. An Tại Đào trầm mặc không nói. Lúc này, hắn chỉ có thể duy trì trầm mặc. Duy trì trầm mặc cũng không có nghĩa là không hiểu. Trương Bằng Viễn biết An Tại Đào cũng hiểu được. Ông ta cho rằng, nếu như đã án chỉ rõ ràng như vậy mà An Tại Đào còn nghe không hiểu, vậy chỉ có thể nói An Tại Đào chỉ số thông minh có vấn đề. Cho nên, Trương Bằng Viễn chợt đổi đề tài, hỏi về vài hạng mục kinh tế trước mắt của huyện Quy Ninh. Cả tình trạng phát triển của khu kinh tế mới Tư Hà. Xong rồi, liền ra hiệu An Tại Đào có thể ra về. An Tại Đào rời khỏi tòa nhà thành ủy đã là giữa trưa. An Tại Đào lên xe, Hoàng Thao liền lái xe hướng về huyện Quy Ninh. Nhưng khi chưa ra khỏi khu vực thành phố Phòng Sơn, An Tại Đào lại đột nhiên khoát tay. Lão Hoàng, dừng xe một chút, đột nhiên tôi nghĩ ra một việc. Hoàng Thao có chút không ngờ nhưng cũng không nói gì thêm, tìm chỗ đỗ xe ngay ven đường để cho An Tại Đào xuống. An Tại Đào xuống xe, nhìn trái nhìn phải, thấy cách đó không xa có một khu trông cây xanh ủ tính không có người, liền đi nhanh tới. Do dự một hồi mới lấy điện thoại di động ra. Thấy số điện thoại của An Tại Đào, Trần Cận Nam nhận điện ngay. Tiểu Đào. An Tại Đào ở trong điện thoại vội vàng đem những lời Trương Bằng Viễn án chỉ nói ra. Sau đó liền lặng lặng chờ Trần Cận Nam đáp lời. Tuy tiếng cha Trần Cận Nam mong chờ kia An Tại Đào vẫn không nói, nhưng trong giọng nói chứa đựng sự dịu dàng. Lúc này đối với Trần Cận Nam mà nói như vậy là đủ rồi. Đầu kia điện thoại, Trần Cận Nam trầm ngâm một chút, sau đó mới thản nhiên cười. Tiểu Đào, con không cần lo lắng, chuyện này cha đã biết, con không cần lo cho cha, cha biết cách xử lý tốt. Nhớ kỹ phải xử lý tốt mối quan hệ với Trương Hân. Đứa nhỏ này không đơn giản, đừng xem thường hắn. An Tại Đào yên lặng nghe, sau đó liền ngắt điện thoại. Trần Cận Nam buông di động trong tay, sắc mặt có chút âm trầm. Ông ta rất rõ ràng, Trương Bằng Viễn đây là mượn cơ hội để buộc ông ta tỏ thái độ. Trần Cận Nam đối nhân xử thế mạnh mẽ, cứng rắn. Đối với cấp dưới áp chế như thế này cảm thấy rất phẫn nộ. Nếu không phải vì con trai mình thì ông ta khẳng định không để ý tới. Nhưng vì An Tại Đào, ông ta không thể không có chút nhượng bộ nào đó mang tính chính trị. An Tại Đào ngồi trên xe tiếp tục về Quy Ninh. Ở trên đường, hắn nhận được điện thoại của Trần Cận Nam. Tiểu Đào, về vị trí kia con có người nào thích hợp không? Trần Cận Nam thanh âm rất trầm, nói chuyện với con mình, ông ta không chút vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề. An Tại Đào trong lòng giật lên một cái. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm cái này sau lưng rốt cuộc là ẩn chứa cái gì, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được Trần Cận Nam đây là dùng phương thức này để tỏ thái độ ủng hộ Trương Bằng Viễn, đồng thời cũng là để sắp xếp cho con đường làm quan sau này của An Tại Đào. An Tại Đào thoáng trầm ngâm một chút, đột nhiên nhớ tới một người, Hoàng Trạch Danh của Tân Hải. Đối với Hoàng Trạch Danh, An Tại Đào vẫn mang một suy nghĩ muốn báo ăn. Loại suy nghĩ này là đến từ kiếp trước. Cho dù cả đời này Hoàng Trạch Danh cũng không trợ giúp được hắn nhiều lắm. Tuy rằng cùng là cương vị cấp chính huyện, nhưng Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phòng Sơn kiêm Chủ tịch Báo nghiệp Phòng Sơn không hề giống với Giám đốc Thông tấn xã kiêm Tổng biên tập báo Tân Hải Thần, là một người lăn lộn nhiều năm trong giới truyền thông. Hoàng Trạch Danh khẳng định sẽ rất có hứng thú khi nắm trong tay một tập đoàn báo nghiệp lớn như vậy. Tôi có một ứng cử viên. Ông ta trước là Giám đốc Thông tấn xã kiêm Tổng biên tập báo Tân Hải Thần, hiện tại là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân Hải. Ồ, có tin tưởng được không? Bao nhiêu tuổi? Là người rất tốt, khoảng hơn 40 tuổi. An Tại Đào không có nhiều lời, chỉ nói ngắn gọn một câu. Được, con lập tức liên hệ với ông ta, hỏi ý kiến ông ta một chút. Sau đó sẽ đến thao tác của cha, con không cần xen vào. An Tại Đào ngắt điện thoại, lập tức gọi cho Hoàng Trạch Danh. Hoàng Trạch Danh vừa mới bị ép rời khỏi báo Tân Hải Thần, đến Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân Hải làm một chức phó trưởng ban. Giờ phút này đang nghỉ ngơi. Sáng sớm ông ta ra biển câu cá, suốt một buổi sáng không câu được con cá nào, tâm tình trở nên càng thêm buồn bực. Vào lúc này đột nhiên nhận được điện thoại của An Tại Đào, Hoàng Trạch Xanh cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu An, ha ha, Bí thư An chúc mừng cậu được thăng chức Bí thư Huyện ủy Quy Ninh. Khi Hoàng Trạch Xanh nói những lời này trong lòng hơi có chút cảm thán. Sao có thể so với hắn được? Đây là vận mệnh. Nghĩ lại giống như là trong mơ vậy. Vài năm trước, An Tại Đào còn là một phóng viên nhỏ nhoi, trong nháy mắt đã trở thành Bí thư Huyện ủy một huyện, quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng. Còn mình thì ở vị trí cấp chính huyện đã 7 năm nay. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ sẽ như vậy đến lúc về hưu. Tổng biên tập Hoàng, tôi có chút việc tìm ngài. An Tại Đào không khách sáo, nói luôn vào việc chính. Nghe xong hắn nói, từ đầu dây bên kia, Hoàng Trạch Danh quả thực không dám tin vào lỗ tai mình. Đây không phải cái bánh từ trên trời rơi xuống sao? Thật lâu sau, ông ta mới run giọng cúi đầu nói. Tiểu An, cái này. An Tại Đào mỉm cười không nói. Hoàng Trạch Danh thở phào một cái. Cảm ơn Tiểu An, vô cùng cảm ơn. Hoàng Trạch Danh không biết An Tại Đào làm sao có khả năng lớn như vậy. Có thể điều ông ta từ Tân Hải đến Phòng Sơn nhậm chức. Đi nhậm chức, còn có thể cam đoan một vị trí hùng mạnh như vậy. Không phải người bình thường có thể làm được. Ngay cả khi An Tại Đào cùng với Bí thư Thành ủy Phòng Sơn Trương Bằng Viễn quan hệ rất tốt cũng không thể làm được. Nhưng ông ta biết An Tại Đào tuyệt sẽ không đem chuyện này ra đùa giỡn. Nếu hắn nói có thể thì là có thể, hơn nữa ông ta cũng không cần làm gì, chỉ cần lặng lặng chờ đợi điều động thôi. Nhất định là có hậu thuẫn. Khó trách An Tại Đào một bước lên mây như vậy, nhất định là phía sau có hậu thuẫn lớn. Hoàng Trạch Danh yên lặng nghĩ, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn. Ông ta thuận tay thu cần câu về, quay đầu rời khỏi. Chương 377, kết luận quyển 5, tài cao chót vót. Chương 377, kết luận. Làm một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, lại có chỗ dựa là Trần Cận Nam, điều động một cán bộ cấp cục của huyện cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nhất là Hoàng Trạch Danh lại là một người nổi tiếng trong giới truyền thông, cán bộ cấp cục huyện, lý lịch kinh nghiệm dày dặn. Ngay khi An Tại Đào gọi điện thoại trở về, Trần Cận Nam đã bố trí cho nhân viên ban tổ chức cán bộ tiến hành khảo sát và triển khai. Trên đường từ Phòng Sơn về Quy Ninh, An Tại Đào ngồi trên xe gọi mấy cú điện thoại. Việc điều chuyển một cán bộ thuộc cấp huyện khiến Hoàng Thao hơi phấn khích. Nhưng làm lái xe, chuyện liên quan đến lãnh đạo, anh ta chỉ có thể làm kẻ đuôi kẻ điếc. ngậm chặt mồm lại. Chuyện không nên hỏi thì không được hỏi, chuyện không nên nói thì không được nói. Dù đánh chết cũng không thể nói, ngay cả với bà xã của mình. Trên góc độ nào đó, Hoàng Thao là một người thành thật, không có bản lĩnh gì lớn, cũng không có cá tính, chỉ chăm chỉ lái xe. Làm người có nguyên tắc, bản thân có ít lời thì không thể bỏ qua, không nên cầu mong những chuyện xa vời. Anh ta lái cho An Tại Đào lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ nhờ An Tại Đào làm chuyện riêng gì. Cũng rất ít khi tham gia các trường hợp cá nhân của An Tại Đào. Người như thế rất hiếm gặp trong những tài xế ở huyện. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến An Tại Đào tin dùng anh ta. Hạ Hiểu Tuyết cũng rất quý Hoàng Thao, có sự tôn trọng nhất định với anh ta. Lúc Hạ Hiểu Tuyết ở Quy Ninh, Hoàng Thao cơ bản là tài xế riêng của Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết ra ngoài chẳng hạn đều do Hoàng Thao phục vụ, anh ta làm việc nghiêm túc và không nhiều lời. Đôi khi Hạ Hiểu Tuyết băn khoăn trong lòng, vài lần còn chủ động mua quà cho vợ con Hoàng Thao. Hội nghị thường vụ huyện ủy thường họp vào 2 giờ chiều. Nhưng vì An Tại Đào và Trương Hân đi thành phố họp nên rời lại đến 3 giờ. Đến giờ họp, Trương Hân chậm rãi đi vào phòng họp nhỏ trong huyện ủy. Thấy tất cả các ủy viên thường vụ đều đã đến đầy đủ, liền mỉm cười chào hỏi mọi người. Tuy rằng đến nhận chức không lâu, nhưng sự khiêm tốn của Trương Hân đã giành được thiện cảm của nhiều lãnh đạo. Nhưng thiện cảm thì thiện cảm, lập trường chính trị là lập trường chính trị, không thể đánh đồng. Mọi người ngồi đó đợi một lúc vẫn không thấy An Tại Đào tới. Phó bí thư huyện ủy Khổng Lâm thầm nhíu mày, nhìn Trương Hân cười. Chủ tịch huyện Trương, anh và bí thư An đi thành phố họp, lại không cùng nhau trở về sao? Không, bí thư An nói hắn có chút việc phải về trễ một chút. Ha hơ, à, mơ, to, y, người đợi một chút đi. Lãnh đạo chủ chốt không đến thì chúng ta cũng đâu họp được. Trương Hân cũng mỉm cười, nói xong lại ngoảnh sang nói chuyện phiếm với chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Khâu Côn. Tôn Hiểu Linh ngồi bên cạnh vẻ mặt cũng bình tĩnh, thỉnh thoảng lại nói với Khổng Tường Dân bên cạnh mấy câu. Phần lớn thời gian đều chơi với chiếc điện thoại di động của mình. Cô đang cúi đầu không biết nhắn tin cho ai, đột nhiên nghe được giọng nói của Trương Hân. Chủ nhiệm Tôn, chủ nhiệm Tôn. Tôn Hiểu Linh ngẩn ra, ngước đầu lên, mỉm cười. Chủ tịch huyện Trương, chủ nhiệm Tôn, khu kinh tế mới Tư Hà chúng ta là điển hình công trình sinh thái nông nghiệp trong toàn huyện. Tôi chuẩn bị vài ngày tới sẽ đến khu kinh tế mới học tập, nghiên cứu một chút. Ha hơ, à, lơ, u, cơ. Tôi ở huyện Cao Lãng của Tân Hải, đa phần cũng là nông nghiệp. Lúc ấy ở huyện muốn làm công trình vườn và chuồng. Trương Hân cười đưa tay lên. Khuôn mặt quyến rũ của Tôn Hiểu Linh tuy mỉm cười nhưng trong lòng có chút hồ nghi và cảnh giác. Trương Hân đột nhiên muốn tới khu kinh tế mới làm gì? Điều tra nghiên cứu. Nghe nói từ sau khi anh ta đến nhận chức vẫn luôn hiền lành, chưa bao giờ xuống điều tra nghiên cứu. Nhưng sao lại chọn khu kinh tế mới đầu tiên? Anh ta muốn làm gì? Muốn tìm ra chỗ hổng trong công tác của mình sao? Được lắm, hoan nghênh lãnh đạo đến khu kinh tế mới chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác. Chúng tôi hoan nghênh chủ tịch huyện Trương bất cứ lúc nào. Những nhà đầu tư lớn ở huyện chúng ta đều vào khu kinh tế mới. Khu kinh tế mới 2 năm nay thật sự là giành được thành tích nổi bật. Lúc tôi ở Tân Hải có nghe nói đến khu kinh tế mới này của chúng ta thật sự là không dễ dàng. Trương Hân lại cười. Chủ nhiệm Tôn và các đồng chí trong khu kinh tế mới quả là phải làm nhiều việc. Tôn Hiểu Linh cũng mỉm cười không đáp. Phó chủ tịch thường trực Cổ Trường Lăng đột nhiên đứng dậy, bực bội bóp chặt tàn thuốc trong tay, bước nhanh ra ngoài phòng họp. Trương Hân nhìn theo bóng của Cổ Trường Lăng, thản nhiên cười, quay lại nhìn Đồng Hồng Cương đang ngồi yên lặng trong góc, ôn tồn nói: Chủ nhiệm Đồng, anh có cần gọi điện thoại cho Bí Thư An hỏi một chút không? Nếu Bí Thư An bận quá thì cuộc họp này rời sang ngày khác thôi. Đồng Hồng Cương đứng dậy à một tiếng, tuy nhận lời nhưng có chút đắn đo. Nhưng các ủy viên thường vụ đang nhìn chăm chú như thế, anh ta không gọi điện thoại cũng không được. Ngẫm nghĩ một chút, anh ta ra khỏi phòng họp, về văn phòng của mình gọi điện thoại cho An Tại Đào. Bí thư An. Đồng Hồng Cương còn chưa nói thành lời, An Tại Đào đã nhanh chóng trầm giọng nói: Lão Đồng, tôi tới ngay. An Tại Đào vội vàng đi vào phòng họp, cười ha hả: Các đồng chí, thật ngại quá, nửa đường lại bị bí thư thành ủy Trương gọi lại nói thêm chút chuyện, làm chậm cả giờ. Thật ngại quá để mọi người đợi lâu. Lúc An Tại Đào nói những lời này, khóe mắt để trên gương mặt bình tĩnh của Trương Hân, nhưng không phát hiện bất cứ manh mối khác thường nào. Được rồi, chúng ta lập tức họp thôi. Hôm nay tôi làm mọi người chậm trễ, buổi tối cá nhân tôi mời khách, mong các đồng chí ăn ngon một chút. Từ lúc đồng chí Trương Hân đến huyện, các ủy viên thường vụ trong bộ máy huyện ủy chúng ta còn chưa tụ họp. An Tại Đào mỉm cười, khoát tay. Trương Hân chợt lên tiếng: Bí thư An khách sáo quá, tôi không có ý làm bí thư An phải ngại đâu. Nhưng nếu bí thư An muốn mời mọi người ăn cơm, tôi cũng không có ý kiến. Ha ha ha hờ a giờ giờ quờ quờ u v quờ quờ o cờ. An Tại Đào nhìn Đồng Hồng Cương: Lão Đồng, anh báo cáo trước, xong rồi mọi người thảo luận. Đồng Hồng Cương gật đầu: Bí thư An, chủ tịch huyện Trương, các lãnh đạo, dựa theo sự sắp xếp của huyện ủy và chỉ thị của bí thư An, huyện ủy đã bước đầu điều tra công tác nâng huyện lên thành phố. Giai đoạn đầu đã có được tình hình cơ bản. Xin báo cáo sơ lược với các vị lãnh đạo. Quốc vụ viện mới đây quy định tiêu chuẩn nâng huyện lên thành phố. Về quy định mật độ nhân khẩu trên mỗi km vuông thì huyện ta đạt chỉ tiêu. Theo tính toán, mỗi km vuông từng năm chỉ trên dưới 3 người. Chủ yếu là ở tổng giá trị sản xuất, thu nhập tài chính, khu vực hành chính, khu vực dân cư, các phương tiện cơ sở trong nội thành. Phương diện thiết lập tiêu chuẩn cụ thể, so với hiện trạng phát triển của năm nay, tổng giá trị sản xuất trong huyện ta cùng với tài chính thu vào, thu nhập trên đầu người, tỷ trọng và chỉ tiêu chủ yếu của 2-3 sản nghiệp tổng giá trị sản xuất đã vượt qua biên độ lớn nhất của tiêu chuẩn xây dựng thành phố. Nhưng về quy mô trung tâm thành phố và mức độ phương tiện cơ sở, tỷ trong nhân khẩu phi nông nghiệp và các phương diện khác còn tồn tại sự chênh lệch nhất định. Cụ thể như các mặt sau, đối chiếu từng cái, chúng ta không khó để phát hiện được. Những chênh lệch đó sẽ được chúng ta rút ngắn trong một thời gian. Ví như quy mô khuyết trương trung tâm thành phố, chúng ta đã có đủ điều kiện. Tôi đề cao thành phố hóa thị trấn, đặc biệt là khu kinh tế mới Tư Hà và các dự án công trình lớn được đẩy mạnh trong năm nay, chắc chắn thúc đẩy nhiều người đến thị trấn, kéo theo số nhân khẩu phi nông nghiệp gia tăng và nâng tỷ trọng hộ phi nông nghiệp toàn huyện cao lên. Trước mắt, tỷ trọng hộ phi nông nghiệp ở huyện ta còn thấp. Tương lai sau khi quy mô thành phố được khuyết trương, thì tỷ trọng hộ phi nông nghiệp càng giảm bớt. Nhưng nghĩ đến bước tiếp theo của khu kinh tế mới Tư Hà là sẽ mở rộng, khách du lịch và ngành du lịch phát triển nhanh hơn, sức lao động ở nông thôn được di rời, xây dựng thành phố, xuống núi để thoát khỏi nghèo khó, tỷ trọng nhỏ nhất có thể duy trì ở trên dưới 4%. Vì vậy, sang năm, trung tâm thành phố của huyện ta sẽ dựa theo quy mô mật độ dân số mà tính. Số hộ phi nông nghiệp phải nhiều hơn 80.000 người, vừa đủ đạt được tiêu chuẩn xây dựng thành phố. Ngoài ra, theo tôi dự đoán xu thế thành thị hóa, tổng số người có việc làm ở huyện ta tập trung chủ yếu ở khu kinh tế mới Tư Hà, trung tâm thị trấn và vài điểm khai thác phát triển của thị trấn. Vài ngành công nghiệp có thể thu hút được mấy mươi ngàn người. Toàn bộ ngành công nghiệp trong huyện có thể duy trì con số hơn mấy mươi ngàn người. Con số chính xác người có việc làm vượt qua tiêu chuẩn xây dựng thị trấn. Báo cáo của tôi đã hết, còn sót chỗ nào, xin các vị lãnh đạo phê bình. Đồng Hồng Cương nhìn An Tại Đào, thấy An Tại Đào gật gật đầu, lúc này mới mỉm cười, gom tài liệu lại. Tài liệu này Đồng Hồng Cương đã cho người in nhiều bản, trên bàn mỗi ủy viên thường vụ đều bày một phần. Khi anh ta báo cáo xong, các ủy viên thường vụ đang có mặt đều mỉm cười, dựa vào bàn xem tài liệu, nhưng ánh mắt vẫn duy trì vẻ trầm mặc lạ thường. An Tại Đào chủ trương gắng sức thực hiện nâng cấp lên thành phố. Đây là chiến tích đầu tiên của hắn sau khi nhậm chức bí thư huyện ủy. Hắn chắc chắn là không tiếc trả giá, phải đẩy mạnh việc này. Còn chuyện đủ tiêu chuẩn hay không và giai đoạn điều tra nghiên cứu gì đó chỉ làm cho có lệ. Trương Hân lật lật tài liệu, đột nhiên ngẩng đầu lên cười, nói: Chủ nhiệm Đồng, tiêu chuẩn của Quốc vụ viện tôi vừa mới cẩn thận xem lại ngày hôm qua. Phát hiện sau khi so sánh, tiêu chuẩn của chúng ta còn kém xa lắm, không chênh lệch chút ít. Lạc quan như anh nói đâu. Ha ha, Trương Hân vừa dứt lời, các ủy viên thường vụ đều cười thầm trong lòng. Bắt đầu rồi, bắt đầu cạnh tranh rồi. Hiện giờ Trương Hân cũng như An Tại Đào lúc trước. Chỉ cần bí thư huyện ủy Lãnh Mai muốn thi hành, hắn tất nhiên sẽ làm trái lại. Nhưng Trương Hân là đối thủ của An Tại Đào sao? Hai ngày nay, Khổng Lâm cũng đang lo lắng về vấn đề này. Vì kết quả cuối cùng như thế nào cũng là căn cứ quan trọng cho tương lai của cô. Khổng Lâm thông qua một vài quan hệ đã biết được bối cảnh của Trương Hân. Cô đang dè chừng xem Trương Hân có thực lực gì không. Dù sao con ông cháu cha chỉ có bối cảnh mà không có thực lực thì chỉ là một người đầu tư không có giá trị. Nếu anh ta đích thực trở thành đối thủ của An Tại Đào, cô khẳng định sẽ làm việc nghĩa, không chùn bước về phe Trương Hân. Đồng Hồng Cương ngẩn ra cười nói: Xin lãnh đạo nói rõ đi, có thể tôi so sánh không đến nơi đến chốn, xin chủ tịch huyện Trương chỉ ra chỗ sai. Trương Hân khẽ mỉm cười, nói: Có hai vấn đề. Nếu tôi nhớ không lầm thì tiêu chuẩn quốc gia đối với thành phố là việc xây dựng hạ tầng cơ sở và diện tích cây xanh đều được quy định rõ ràng, không thể qua loa. Diện tích cây xanh không được kém hơn tỷ lệ mỗi đầu người trên 1 km vuông cây xanh. Nhưng huyện chúng ta, tôi nhìn các số liệu liên quan, có chênh lệch rất lớn. Nếu ít thì chúng ta còn có thể cố gắng vượt qua. Nhưng thế này thì Lâm Trần mới mài gươm thì không được đâu. Trương Hân rõ ràng có chuẩn bị mới tới đây. Xem ra anh ta đóng cửa 2 ngày không ra chính là nghiên cứu sách lược phản đối An Tại Đào muốn nâng huyện lên thành phố. Anh ta dừng lại một chút rồi nói: Một tiêu chuẩn quan trọng khác trong việc nâng huyện lên Thái Tuyết Phong là phải xây dựng chế độ thị trấn nhiều hơn xã. Tỷ trọng thị trấn phải đạt tiêu chuẩn. Trước mắt trong toàn huyện chỉ có xã, ngay cả khu kinh tế mới Tư Hà cũng là thị trấn thuộc xã. Xã chiếm tỷ lệ rất cao, chênh lệch xa với tiêu chuẩn. Các đồng chí, không nói đến các vấn đề khác, riêng tỷ lệ xây dựng thị trấn là không ổn rồi. Đến lúc sau khi chúng ta báo cáo xong, trên tỉnh phái một bộ môn chuyên so sánh tiêu chuẩn trả báo cáo của chúng ta trở về. Còn có thể gây cho cấp trên một ấn tượng không an tâm về chúng ta. Cho nên, cá nhân tôi đề nghị tạm hoãn nâng huyện lên thành phố. Trước hết dốc sức phát triển kinh tế. Đợi khi kinh tế phát triển rồi, cho dù chúng ta không có ý tưởng này, cấp trên cũng sẽ sắp xếp thôi. Trương Hân dứt lời, các ủy viên thường vụ đều im lặng. Lời nói của Trương Hân đã điểm đúng điểm mấu chốt, xem ra anh ta không uổng công chuẩn bị. Đồng Hồng Cương có chút xấu hổ há miệng thở dốc, không nói nên lời. Hai điểm mà Trương Hân đưa ra đều là điểm yếu của huyện Quy Ninh. Không phải y không biết, mà là cố ý lãng tránh. Không ngờ Trương Hân này có ý nên đặc biệt chỉ ra. Vì sao Trương Hân phải nói như vậy? Không cần nói cũng biết, đối với việc thượng cấp tranh giành quyền lực y không dám xen vào nên cũng không dám nói gì thêm. An Tại Đào hơi sầm mặt, không khí trong phòng họp trở nên nặng nề. Khụ khụ, Phó Chủ tịch Thường trực Cổ Trường Lăng hắng giọng: Chủ tịch huyện Trương, tôi chỉ nói hai câu đơn giản thôi. Tôi được phân công quản lý công tác ở Ủy ban Nhân dân huyện đã nhiều năm, có thể nói là rất hiểu tình hình trong huyện. Vừa rồi, hai điểm mà Chủ tịch Trương nhắc đến quả là điểm yếu của huyện, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Trước tiên nói về điểm thứ nhất. Trước mắt, huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện đang mạnh mẽ thúc đẩy tiến trình đô thị hóa, tiến thêm một bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong nội thành, nhanh hơn là sửa lại những cái cũ, đẩy mạnh việc mở rộng khu khai thác cảnh sinh thái của khu kinh tế mới Tư Hà, phát triển xây dựng, thực hiện một bước đột phá kiến thiết trung tâm nội thành. Còn vấn đề xanh hóa và xử lý nước ô nhiễm, Mấy năm nay huyện ta đang bắt tay vào xây dựng cảnh quan Tư Hà, công viên người già, khu du lịch trên núi, xây dựng các dự án ánh sáng thành thị. Hơn nữa, xanh hóa toàn bộ lối đi trong nội thành, xanh hóa các khu dân cư nhỏ. Dự tính đến cuối năm nay đã có thể mở rộng diện tích xanh hóa trong nội thành hơn 10.000 km2. Nói cách khác, sang năm có thể thấy sơ việc xanh hóa đã có 4 dự án trở lên. Diện tích xanh hóa công cộng cho con người cũng không ít, hoàn toàn đạt được tiêu chuẩn xây dựng thành phố. Ngoài ra, công trình xử lý nước ô nhiễm của thị trấn cuối năm nay đã được vận hành, mỗi ngày có thể xử lý được hơn 10.000 tấn nước ô nhiễm, đại khái cũng vượt tiêu chuẩn xây dựng thành phố. Cổ Trường Lăng mỉm cười, nhìn thấy nét cười dần tắt trên mặt Trương Hân, liền nói lớn. Lại nói đến điểm thứ hai, số lượng thị trấn được xây dựng quả thật không đủ, nhưng các xã mới của huyện ta, việc điều chỉnh để tiến hành xây dựng thị trấn đang trong giai đoạn điều tra nghiên cứu. Nếu tiến thêm một bước luận chứng hoàn thiện, sau khi gửi báo cáo để phê duyệt thì có thể khởi động. Tổng hợp suy xét quy mô hiện trạng, không gian phát triển, điều kiện tài nguyên giao thông, lịch sử xã hội, phân bổ kinh tế trong khu vực và các yếu tố cơ sở, thông qua việc lấy giàu nuôi nghèo, lấy trung tâm nuôi ngoại ô, cùng thống nhất hình thức xác lập, chia ra xác nhập xã và thị trấn, mở rộng phạm vi xây dựng khu hành chính thị trấn, giảm bớt xã, tổng số thị trấn sẽ bảo đảm xây dựng chế độ thị trấn thay xã, tỷ lệ sẽ phù hợp với tiêu chuẩn. Ha ha, tôi nói xong rồi, mọi người có thể tiếp tục thảo luận. Cổ Trường Lăng không hổ danh là kẻ lõi đời trong công tác ở huyện. Anh tiện tay quăng ra một ít số liệu đã khiến cho phản bác của Trương Hân thương tích đầy mình. Đám người Trần Tân, Khâu Côn bắt đầu lục tục tỏ ý tán thành. Cho dù Hồ Linh Linh, Trương Minh và Khổng Lâm có lòng muốn về phe Trương Hân cũng phải do dự giơ tay đồng ý. Trong nháy mặt, sắc mặt của Trương Hân trở nên rất khó coi. Chuyện này được thông qua, anh ta có cảm giác bị cô lập. Cảm giác này khiến anh ta vô cùng giận dữ nhưng cũng không có cách nào khác. Nhưng còn vấn đề thời gian, anh ta kiềm chế mình cười ha hà. Tôi đến huyện thời gian không lâu, tình hình trong huyện không quen thuộc lắm. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, tôi phục tùng quyết định của tổ chức. Nhưng tôi vẫn giữ ý kiến của riêng tôi. Tôi vẫn cho rằng điều kiện nâng huyện lên thành phố còn chưa chín muồi. An Tại Đào nghe vậy cũng rất bực tức nhưng trên mặt vẫn mỉm cười kết luận. Tổng hợp tất cả các phân tích tình hình, huyện ta có khả năng thực hiện mục tiêu nâng huyện lên thành phố. Đương nhiên còn chưa thực hiện được thì còn tồn tại những nhân tố không xác định, bao gồm cả lỗ hổng chính sách nhà nước, tiêu chuẩn xây dựng T. Thành phố có thể được nâng cao thêm không? Nhưng mục tiêu và phương hướng của huyện ta là nâng huyện lên thành phố, thúc đẩy đạt được các yêu cầu và tiêu chuẩn, có thể phát triển toàn bộ tiềm năng của huyện ta, trên cơ sở hiện tại mà tối ưu hóa, để nó có hiệu quả lớn nhất. Không thể nghi ngờ, chủ nhiệm Đồng, anh lập tức hoàn thiện các báo cáo đó cho tôi thẩm duyệt, sau đó họp hội đồng nhân dân huyện để thảo luận thông qua. Chúng ta cũng phải xin chỉ thị của tỉnh. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, ánh mắt người sáng lướt qua mọi người, đến Trương Hân thì thu về, trầm giọng nói. Nâng huyện lên thành phố trước mắt là công tác quan trọng nhất. Đồng chí Trường Lăng, anh triệu tập các ban ngành liên quan, mở một cuộc họp hội ý, thống nhất nhận thức. Nói cho mọi người biết, ai muốn đập nồi cơm của huyện, tôi sẽ đập vỡ bát cơm của họ. Được rồi, chúng ta tan họp thôi. Chủ nhiệm Đồng, anh đi ngay đến nhà hàng hải sản Kim Thái Dương đặt một phòng đi, đêm nay tôi mời các đồng chí ăn cơm. Vẻ mặt An Tại Đào dịu lại rất nhanh, cười ha hà. Đồng chí Trương Hân, chúng ta đã bao lâu rồi không cùng uống rượu. Đêm nay phải uống cho say mới nghỉ. Chương 378. Lận nhiên nhờ giúp đỡ quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 378. Lận nhiên nhờ giúp đỡ An Tại Đào thết đãi huyện ủy Quy Ninh. Các ủy viên thường vụ liên hoan ở nhà hàng Kim Thái Dương vào ban đêm dẫn tới chấn động không nhỏ. Thế cho nên một số đơn vị đêm đó đang tiệc tùng bằng công quý ở Kim Thái Dương vội vàng chấm dứt sớm.